ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1081 uy hiếp cùng không nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ngay từ đầu, rất nhiều thế lực căn bản không biết rõ giới thạch là cái gì, nhưng trên tam trọng thiên thế lực vì cố ý cho Hắc Phong Sơn một ngạt liền đem giới thạch tác dụng cùng giá trị nói ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lập tức vô số thế lực cũng điên cuồng, cũng nhao nhao thầm mắng ám thần điện ngốc trông coi giới thạch vô số tuế nguyệt lại không biết rõ giới thạch tác dụng. Bằng không mà nói, lấy ám thần điện trưởng khống giới thú thi thể nhiều như vậy tuế nguyệt đã sớm lợi dụng giới thạch bồi dưỡng được một nhóm đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Mà giới thú thi thể cũng lại lần nữa bị vô số thế lực để mắt tới, bởi vì giới thú thi thể còn có thể sinh ra giới thạch trừ phi giới thú thi thể bản nguyên hao hết. Nhưng một bộ giới thú thi thể bản nguyên muốn tiêu tán xong thì cần muốn dài đằng đẵng tuế nguyệt, cho nên hiện nay không cần lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cho nên, một bộ giới thú thi thể giá trị vẫn là rất lớn. Bất quá tứ đại siêu nhiên thế lực cùng rất nhiều đỉnh tiêm thế lực chiếm cứ giới thú thi thể, hiện nay thế lực khác căn bản là không có cách tham dự tiến vào trừ phi chờ vực giới thế lực toàn bộ khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Như vậy, đến lúc đó giới thú thi thể thuộc về vấn đề mới có thể biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hư Thiên Chân Quốc, Hư Thiên Điện chân tổ nhóm biết được Lưu Ly Tông bị diệt từng cái thập phần hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lưu Ly Tông cùng Hư Thiên Chân Quốc có thù, Hư Thiên Chân Quốc chân tổ nhóm cũng thường xuyên lo lắng ra ngoài thời điểm sẽ bị Lưu Ly Tông chân tổ đánh lén. Hiện nay, Hư Thiên Chân Quốc chỉ dựa vào Diệp Thiên một người chấn nhiếp Lưu Ly Tông, nhưng nếu là Lưu Ly Tông đánh lén, toàn bộ Hư Thiên Chân Quốc ngoại trừ Diệp Thiên, cái khác chân tổ căn bản không có năng lực bảo mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, Lưu Ly không tám tông bị diệt, ám thần điện chân tổ nhóm cũng gần như chết sạch, bọn hắn tự nhiên là không cần lo lắng, làm sao không hưng phấn. Diệp Thiên trở lại Hư Thiên Chân Quốc không bao lâu, một tên chân tổ tới bái phỏng Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như là bình thường chân tổ tới bái phòng, Diệp Thiên đại khái có thể không thấy, nhưng tên này chân tổ lại không là bình thường chân tổ, mà là một tên chí cường chân tổ, mà lại đến từ trên tam trọng thiên thế lực một trong Tử Hà Tông. Tử Hà Tông là chính tông thất trọng thiên thế lực, cũng không phải Lưu Ly Tông dạng này thế lực có thể so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tới tên kia chân tổ rõ ràng là Tử Hà Tông một tên chí cường chân tổ tên là Hoàng Quang chân tổ. Vạn pháp chân tổ, hữu lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hoàng Quang chân tổ khom lưng nói. Hoàng Quang chân tổ tới tìm ta có chuyện gì? Diệp Thiên hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn tin tưởng Hoàng Quang chân tổ tới tìm hắn khẳng định không phải chuyện nhỏ, nếu không cần tự mình đến. Ta muốn mua sắm vạn pháp chân tổ trong tay giới thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Quang chân tổ trực tiếp mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giới thạch ta trong tay nào có cái gì giới thạch? Diệp Thiên cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không cần phủ nhận, Hoàng Quang chân tổ nói. Một chút bên trong tam trọng thiên thế lực không biết rõ thân phận của ngươi, nhưng đại bộ phận trên tam trọng thiên thế lực lại biết được thân phận của ngươi. Thân là Hắc Phong Sơn một tên tướng quân, lần này tham gia Lưu Ly Tông tiêu diệt một trận chiến, ngươi nói ngươi trên thân không có được chia giới thạch ta cũng không tin tưởng. Diệp Thiên kỳ thật cũng đã sớm biết được thân phận của mình khẳng định sẽ bị những cái kia trên tam trọng thiên thế lực biết được, bởi vì chính mình hành tung rất dễ dàng bị tra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại, huyết sát tướng quân cũng đã nói với hắn, không ít hơn tam trọng thiên thế lực biết rõ thân phận của hắn. Trước đây, hắn thu được 3 cái cổ giới ghi chép, một chút trên tam trọng thiên thế lực chân tổ muốn giết hắn, bị huyết sát tướng quân cho cảnh cáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn gia nhập Hắc Phong Sơn sự tình không tính bí mật. Trên tay của ta chỉ có mấy khối giới thạch mà thôi, không có khả năng giao dịch ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cho thấy nói. Vạn pháp chân tổ cần gì chứ, giao dịch mấy khối ra lại không quan hệ thế nào, hơn nữa còn có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, đối ngươi đối ta cũng có chỗ tốt. Nếu không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Quang chân tổ thanh âm dần dần băng lãnh ý uy hiếp rõ ràng. Úc, nếu không như thế nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên không có chút nào thèm quan tâm nói, nếu không, ngươi cần phải thêm một kẻ địch thậm chí cùng nhóm chúng ta Tử Hà Tông là địch. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Quang Chân Tổ trực tiếp uy hiếp nói, vậy liền là địch đi, chẳng lẽ lại các ngươi Từ Hà Tông so nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn còn như bức, có dũng khí uy hiếp ta, ngươi không có tư cách này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Quang Chân Tổ phẫn nộ, lúc trước hắn căn bản liền không có đem Diệp Thiên cái này thổ dân để vào mắt, cho rằng Diệp Thiên bất quá là thiên phú tốt một chút, lại thêm nhận Hắc Phong Sơn coi trọng, mới tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là hắn cũng có thể đạt được mấy khối giới thạch liền có thể đem ngộ tính của mình thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp, còn có thể đem tự mình cái khác mấy môn đặc thù thiên phú cũng tăng lên tới siêu thần cấp. Đến lúc đó, hắn cũng có thể xung kích một cái đứng đầu nhất trí cường chân tổ, thậm chí có hy vọng xung kích một cái vô địch chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể Diệp Thiên vậy mà cự tuyệt giao dịch, cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Vạn Pháp Chân Tổ, Hắc Phong Sơn Chân Tổ nhóm sợ nhất là thân phận bại lộ, dù sao Hắc Phong Sơn không có khả năng thật vì ngươi một người điều động đại lượng chân tổ bảo hộ ngươi. Hắc Phong Sơn cùng nhóm chúng ta tông môn thế lực không đồng dạng, nhóm chúng ta tông môn thế lực càng thêm đoàn kết, cho nên, ngươi nếu là đối địch với chúng ta thật là tìm đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Quang Chân Tổ lại lần nữa uy hiếp nói, ngươi nếu là không đi, vậy cũng chớ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên điều động lãnh địa mình lực lượng, trong tay càng là cầm cấm kỵ chi mâu. Bây giờ cấm kỵ của hắn thân thể đã rèn luyện đến hai thành, uy lực của nó so trước đây kinh khủng nhiều, ngưng tụ ra cấm kỵ chi mâu tự nhiên càng thêm đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn qua Diệp Thiên cấm kỵ chi mâu, lại cảm thụ hư không bên trong truyền lại mà đến áp lực, Hoàng Quang Chân Tổ cũng có chút e ngại. Nơi này dù sao không phải hắn sân nhà, nếu là hư thiên một mạch đại lượng chân tổ liên thủ thôi động trận pháp thật sự có thể lưu hắn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn sức một mình cũng không có biện pháp chống lại một cái chân quốc, liền xem như vô địch chân tổ cũng không nhất định có thể chống lại một cái chân quốc, có đôi khi nhân số thật sự có thể đền bù thực lực sai biệt. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Quang Chân Tổ hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Hoàng Quang Chân Tổ, Diệp Thiên sắc mặt cũng 10 điểm âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là ta có được vô địch chân tổ thực lực, cái nào chí cường chân tổ có dũng khí tùy tiện đến uy hiếp ta. Chấm, Diệp Thiên nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cho cùng, vẫn là thực lực vấn đề. Chí cường chân tổ đối phía dưới tam trọng thiên thế lực, bên trong tam trọng thiên thế lực tới nói đích thật là đỉnh tiêm tồn tại, đủ để chấn nhiếp bọn hắn, nhưng lại khó mà chấn nhiếp trên tam trọng thiên thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất kỳ một cái nào trên tam trọng thiên thế lực đều có tối thiểu hơn 10 vị chí cường chân tổ, có thế lực tồn tại chí cường chân tổ số lượng so Hắc Phong Sơn còn nhiều hơn, tối thiểu đạt đến trên 100 tên, thậm chí còn có mấy tên vô địch chân tổ. Cho nên, Diệp Thiên dạng này chí cường chân tổ thật không tính là gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Quang Chân Tổ trở lại Từ Hà Tông về sau, ngược lại là thật muốn liên hợp cái khác chí cường chân tổ đối phó Diệp Thiên, nhưng cái khác chân tổ cũng không muốn thật đắc tội Hắc Phong Sơn, dù sao Hắc Phong Sơn mặc dù không nhất định đoàn kết nhưng mấu chốt là giết bọn hắn người, nói không chừng ngày sau bọn hắn liền sẽ ăn cướp ngươi. Loại chuyện này, Hắc Phong Sơn làm không chỉ một lần hai lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể không đắc tội liền không đắc tội, mấu chốt Diệp Thiên thiên phú cũng rất cao, còn nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, ngày sau tất nhiên là một tôn đại lão. Nếu là giết không chết, vậy thì phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Quang Chân Tổ ngốc, cái khác chân tổ cũng không ngốc. Cứ như vậy, chuyện sự tình này tạm thời có một kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đằng sau cũng có một chút chân tổ để cho người ta đưa tin cho Diệp Thiên, muốn mua giới thạch bị Diệp Thiên từng cái cự tuyệt. Nhoáng một cái, hơn 10 năm đi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lợi dụng trên tay giới thạch tại chín cực không gian nuôi dưỡng một nhóm thuộc về mình yêu nghiệt thiên tài, mỗi một cái thiên tài cũng có được siêu thần cấp ngộ tính thiên phú tăng thêm chí ít một môn đặc thù thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có đầy đủ thiên phú, lại có đầy đủ tài nguyên, bọn hắn tốc độ phát triển tự nhiên rất nhanh rất nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đây, đám kia thiên tài cơ bản đều là thần tướng, thiên quân cấp độ. Bây giờ, bọn hắn trên cơ bản đều là chân quân cấp độ, số ít mấy cái đã đạt đến nửa bước chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dựa theo tốc độ như vậy, ngày sau Diệp Thiên dưới trướng sinh ra một nhóm chân tổ quân đoàn cũng không khó khăn. Trên thực tế, rất nhiều tướng quân dưới trướng cũng có một nhóm chân tổ quân đoàn, nhân số tối thiểu ở trên ngàn thậm chí mấy ngàn, mà huyết sát tướng quân dưới trướng chân tổ quân đoàn tối thiểu hơn vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cái này nói là đã từng, là tại vực giới còn không có vỡ vụn sự tình. Nhưng bây giờ, Hắc Phong Sơn đại lượng chân tổ vẫn lạc, vô số quân đoàn vẫn diệt, tự nhiên không cách nào cùng đỉnh phong thời điểm so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà chỉ cần các tướng quân nguyện ý tự nhiên cũng có thể bồi dưỡng được một nhóm chân tổ quân đoàn. Đến lúc đó, một chút chuyện nhỏ hoàn toàn có thể giao cho quân đoàn đi làm, tự mình an tâm bế quan tu luyện là đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên bế quan bên trong, cảm ứng được trên thân cái nào đó đồ vật đang chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì đồ vật, Diệp Thiên tại thể nội vũ trụ tìm một cái, rốt cuộc tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là cỗ kia hàn ngọc quan tài. Diệp Thiên kinh ngạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.